xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1017, bốn việc khác nhau. Góc truyện audio.com. Editor, Sầm Sầm, ngày nào đó cháu có thể cứ đến đây với bác, Cố Mạc kiên trì nói. Tuy nhiên cũng hy vọng bác an hưởng lúc tuổi già, không lay chuyển được cháu. Phu nhân Tưởng cười nói, vậy thì quyết định như vậy. Cố Mạc thật sự nói, được, phu nhân Tưởng nhanh chóng đồng ý. Tiêu Nhiệm ôm sát cánh tay của bà, thật sự nói, mẹ nuôi, con mới biết mẹ thường hay đau đầu. Loại chuyện này sao mẹ không nói với con? Nếu mẹ chậm trễ trị liệu, Cố Mạc sẽ lại tự trách. Biết rồi, phu nhân Tưởng cưng chiều nhéo má Tiêu Nhiễm. Về sau mẹ không thoải mái chỗ nào nhất định phải nói cho Cố Mạc biết. Anh ấy là chuyên gia nhiều năm như vậy, mẹ không nên suy nghĩ bậy bạ, không chịu chữa bệnh. Tiêu Nhiễm thật sự dặn dò phu nhân Tưởng. Được, phu nhân Tưởng gật đầu. Cố Mạc, anh còn gì muốn nói với mẹ nuôi không? Tiêu Nhiễm cười nhìn về phía Cố Mạc. Cố Mạc lắc đầu, cho dù Tiêu Nhiễm không đề cập tới, hôm nay anh cũng tới một chuyến. Ưng Mẫn nói khiến anh vẫn nhớ kỹ. Lo lắng, không kiểm tra cho bác gái, anh sẽ bất an, chúng ta đi trồng hoa nào. Tiêu Nhiễm nâng phu nhân Tưởng dậy, lộ ra tươi cười hồn nhiên với Cố Mạc. Anh đi ra đây đã. Em chăm sóc bác gái một chút nhé. Cố Mạc đứng dậy, cởi bỏ áo khoác, xắn tay áo lên, trồng hoa rất vui, em và bác gái thích ở trong hoa viên làm cỏ. Tiêu Nhiễm từ chối đề nghị của Cố Mạc, cười nói, bác gái nên làm chút vận động, đủ loại cho tâm tình tốt lên. Đúng, mẹ thích trồng hoa, nếu như các con không đến, hôm nay mẹ sẽ đi dọn hết cỏ non. Phu nhân Tưởng cười nói. Nhìn vườn hoa có đủ loại hoa, lại có một loại cảm giác thành tựu. Tốt lắm, cùng nhau đi, Cố Mạc cười đồng ý. Ba người ngồi chồm hổm ở trong vườn hoa, vừa nói chuyện phiếm vừa trồng hoa. Nhìn phu nhân Tưởng dường như tâm tình không tệ lắm. Tiêu Nhiễm lấy điện thoại cầm tay ra, chụp một tấm hình của mình và bà. Mẹ nuôi, mẹ xem, hai chúng ta có phải càng ngày càng giống mẹ con không? Tiêu Nhiễm đắc ý đưa di động lên trước, để phu nhân Tưởng nhìn thấy tấm ảnh có khuôn mặt tươi cười của hai người. Giống, phu nhân Tưởng cưng chiều vuốt tóc cô, Cố Mạc cười nói, nha đầu, em tới để trồng hoa hay là để chụp ảnh thế? Tiêu Nhiễm nghịch ngợm làm mặt quỷ, đều là, phu nhân Tưởng bị Tiêu Nhiễm làm cho cười, tự chụp cũng được mà. Tiêu Nhiễm rất hay dạy bác, Tiêu Nhiễm vừa nghe bà nói. Lập tức đưa di động ra trước, thật sự giảng giải cách sử dụng, bác mở ảnh này ra, phu nhân nghe cực kỳ chăm chú, còn thỉnh thoảng giơ điện thoại lên chụp vài tấm, sau cùng mở ra, phu nhân bắt được khuôn mặt tươi cười của Cố Mạc, lập tức đưa di động ra khỏ, vài năm nay sao cháu vẫn không thay đổi, vẫn anh tuấn như vậy, năm tháng chiếu cố cháu đi, Cố Mạc đắc ý chớp mắt nhìn Tiêu Nhiễm. Chú, anh lên mặt cũng vô dụng, anh 30, ở trong mắt em vẫn là lão già. Tiêu Nhiễm nghịch ngợm nói xong, sợ Cố Mạc trả thù, lập tức nhảy dựng lên bỏ chạy, quả nhiên Cố Mạc đứng dậy đuổi theo, anh nắm lấy eo của cô, hung hãn chất vấn, lão già, ha ha, cái đó, 3 năm một chuyện khác nhau, chúng ta kém những 4 chuyện, đó chính là kém 4 đời người. Anh là tổ gia gia rồi, không phải lão thì là gì, tổ gia gia, lại không sợ chết, Cố Mạc nghiêm mặt trừng mắt nhìn Tiêu Nhiễm, lúc cô hơi lộ ra ánh mắt sợ hãi, vươn tay cù nách cô, khiến cô đứng ngồi không yên, cách chương.